Dược thần, chương 810, phối chế kinh người, góc truyện audio.com, dụng cụ từ thủy tinh, không ngờ là dụng cụ từ thủy tinh. Có linh dược sư đột nhiên kích động lên tiếng, chỉ vào bộ dụng cụ trước mặt của Kiệt Sâm mà nghẹn ngào kinh hô. Dụng cụ từ thủy tinh, đó là cái gì? Có gì đặc thù sao? Có dân chúng nhịn không được hỏi, những dân chúng khác cũng tò mò nhìn qua. Dụng cụ từ thủy tinh là dụng cụ phối chế chân quý nhất trên đại lục, nó cũng không phải linh dược sư bình thường có khả năng có được, căn bản chính là vật báu vô giá, cho dù trong linh dược sư điện của đế quốc chúng ta cũng không có bao nhiêu người có thể có được. Tên linh dược sư này hâm mộ nhìn qua Kiệt Sâm, vật báu vô giá, mọi người có chút bán tín bán nghi, nhưng chờ bọn họ nhìn qua biểu lộ của mạo hiểm giả công hội Mạch Khắc Hán Mỗ hội trưởng cùng rất nhiều lĩnh dược sư của Thải Hồng Tháp, kể cả Lỗ Nhĩ Tư, Đạt La Đặc Ai Nhĩ Ba Tháp, thậm chí cả Phất Lan Khắc Đại Sư cũng mở to mắt nhìn qua bộ dụng cụ nằm trên bàn kia, mọi người ở đây mới triệt để tin tưởng. Ánh mắt của bọn họ nhìn qua bộ dụng cụ mà Kiệt Sâm đang sắp xếp với vẻ nóng bỏng. Không để ý đến ngạc nhiên của đám linh dược sư, toàn bộ lực tập trung của Kiệt Sâm nằm trong đám linh dược cần phối chế. Cho dù với cấp bậc thất giai cao cấp của Kiệt Sâm mà nói, cho dù là kỹ thuật lưu linh dược học hay là linh thức lưu linh dược học, phối chế một lọ lục giai trị liệu dược tề, đối với hắn mà nói không có cái gì là khó khăn cản. Ánh mắt của hắn nhanh như điện đem một gốc tài liệu trên bàn cầm lên quan sát tử tế, cảm giác thật rõ ràng. Một linh dược đại sư chính thức sẽ không vì chuyện mình phối chế linh dược tề cấp bậc thấp mà buông lỏng cảm giác của mình. Trước khi phối chế, phải đem tinh khí thần của mình đặt vào trạng thái cao nhất chứ không phải tùy ý phối chế. Đối với bọn họ mà nói, bất luận là một lọ linh dược tề gì, cho dù là cấp thấp hay cao cấp, trong mắt bọn họ đều như nhau. Không có gì phân biệt, đối đãi ngang nhau. Cứ như vậy, sau khi tinh tế cảm giác tất cả linh dược trên bàn, Kiệt Sâm bắt đầu động thủ, đầu tiên là xử lý tài liệu, đây là chuyện phải làm khi muốn phối chế bất cứ linh dược tề nào. Hai tay của hắn xuất hiện tàn ảnh, xẹt qua một đống tài liệu, rất nhiều linh dược, đám dược sư đều trừng lớn hai mắt muốn xem Kiệt Sâm rốt cuộc phối chế lục giai trị liệu linh dược tề kiểu mới như thế nào, dù sao Kiệt Sâm cũng là tân hội trưởng của Thải Hồng Tháp là cái gì? Chính là tổng bộ linh dược sư công hội của linh dược sư tháp thành lập tại Luân Đa hành tỉnh này, chính là thành địa trong suy nghĩ của rất nhiều linh dược sư. Kiệt Sâm thân là hội trưởng, thân phận thực sự quá mức quyền thế và đặc thù. Thế nhưng mà thời điểm Kiệt Sâm xử lý loại tài liệu đầu tiên, Mạch Khắc Hán Mỗ và đám linh dược sư lục giai đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Phương pháp xử lý của Kiệt Sâm quá cổ quái, ví dụ như Diệp Chú Thạch, đây là tài liệu chính yếu nhất của lục giai trị liệu dược tề, phương pháp xử lý nó ai cũng biết chỉ có một loại, cái chính là đem niêm mạc của Diệp Chú Thạch trộn lẫn với nhiều loại tài liệu tạo ra một loại dung dịch hỗn hợp mới, lại phối hợp giống nhau liều thuốc hắc lưu hồ. Sau đó thông qua phản ứng loại bỏ tạp chất, cuối cùng mới lấy chất lỏng, tạo thành nguyên dịch cơ bản của lục giai trị liệu dược tề. Nhưng mà Kiệt Sâm lại làm hoàn toàn khác, hắn rõ ràng dùng lục sinh chấp để thôi. Góc truyện audio.com, hóa Diệp Chú Thạch, như vậy cũng được, không có người nào nghe nói Diệp Chú Thạch còn có phản ứng như thế, không phải Kiệt Sâm này không biết cách phối chế, đi làm bừa à. Nguồn tải ện phun biểu lộ của mọi người khác nhau, có mờ mịt, có nghi hoặc có nhíu mày khổ tư, nhưng mỗi người đều mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay của Kiệt Sâm. Diệp Chú Thạch có hoa văn màu trắng lại gia nhập vào thôi hóa lục sinh chấp, bắt đầu nhanh chóng mềm đi, ước chừng mấy chục hô hấp sau, trong dụng cụ từ thủy tinh trong tay Kiệt Sâm chỉ còn lại cặn và chất lỏng màu xám trắng. Thần sắc của tất cả mọi người khiếp sợ, nhìn thấy đám cặn và chất lỏng màu xám trắng tản ra khí tức chấn động mạnh mẽ, Kiệt Sâm cũng không phải đang làm bừa, phối chế lục giai trị liệu dược tề có hơn 10 loại tài liệu, lục sinh chấp lại có thể trực tiếp phản ứng với Diệp Chú Thạch, đây là chuyện không ai trong bọn họ biết rõ. Phương pháp xử lý Diệp Chú Thạch này quá mức kỳ lạ, hoàn toàn đánh vỡ kỹ thuật xử lý Diệp Chú Thạch của cả đại lục. Trong bọn họ tuyệt đại đa số mọi người có ý định sau khi trở về, hào hào nghiên cứu xem Diệp Chú Thạch sau khi trải qua lục sinh chấp thôi hóa và đám cặn kia là cái gì. Trong đám người, Phất Lan Khắc nhíu mày lại, với tư cách là người có tạo nghệ linh dược học sâu nhất trừ Kiệt Sâm ở đây, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Kiệt Sâm, không dám bỏ qua bất cứ cử động nào. Kế tiếp Kiệt Sâm dễ dàng xử lý các loại tài liệu khác nhưng cách xử lý hoàn toàn khác với những gì bọn họ biết. Hồng Vũ Tinh có thể trải qua nhiệt độ cao sấy khô rồi nghiền nát được sao? Có lẽ nó dùng linh nguyên tố chia lìa dịch tiến hành trích ra mới đúng a. Trong phương pháp xử lý dịch tinh thảo chưa từng có ai nghe nói sau khi đốt nó thành tro tàn lại có thể sử dụng cả. Sau đó chính là ô liễm môi bé như ba đầu móng tay cũng bị Kiệt Sâm ép thành nước, sau đó triệt để cho phản ứng với những tài liệu khác. Càng làm cho mọi người giật mình chính là thủ pháp phối chế của Kiệt Sâm, thủ pháp phối chế của hắn cực kỳ bình thường, nhìn không ra là có lưu phái hay không, chỉ là thao tác đơn giản, nhưng làm cho mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong phối chế linh dược tề cần có rất nhiều loại thủ pháp phối chế, càng là linh dược sư cường đại càng phải như thế. Huyễn ảnh phân liệt thủ, song linh lực phân giải pháp, tuyền qua nghịch lưu thuật, long phi phượng vũ thủ, hoàng cực nghịch lưu pháp. Rất nhiều loại thủ pháp này, vô số linh dược sư muốn học cho được, bởi vì phương pháp điều chỉnh chính xác có thể đề cao xác suất dung hợp độ và tinh khiết của linh dược tề. Nhưng trong quá trình kiệt xâm phối chế hoàn toàn không có bất cứ thủ pháp nào cả, mà chỉ tiến hành phối chế đơn giản, giống như đang phối chế linh dược bình thường nhất, nhìn không ra bất luận rườm rà gì, có chỉ là ngắn gọn. Nhưng so với việc sử dụng chiêu số nghịch thiên còn giật mình hơn. Khi thời gian trôi qua, các loại tài liệu gia nhập, phản ứng, bình linh dược tề trước mặt kiệt xâm đã tiến vào khâu phối chế cuối cùng, trong dung dịch linh dược trước mặt sau khi gia nhập tài liệu cuối cùng, đột nhiên phản ứng thật kịch liệt, trong không khí không ngừng có linh nguyên tố cuồng bạo. Kiệt xâm dùng linh thức thất giai cao cấp cường đại lập tức áp xúc lại, phối hợp không chế linh lực và linh nguyên tố cường đại phối chế thành một. Cách chương.